siêu cấp thiên phú, chương 153, cấp huy nguyệt, gocchuyenaudio.com. Sắp rồi, mình chỉ còn cách nó 1.500 mét, Diệp Thiên cấp bách nói. Nhưng càng là vào cái thời điểm này, lại càng không thể lo lắng. Hắn cũng biết rõ lần này không nhất định có thể còn sống. Thế là nhanh chóng sao chép thiên phú chết thay của con thiên lân thú kia. Trong lòng lúc này mới cảm thấy yên tâm. Tiếp theo phải trông đợi vào việc bản thân có thể sao chép thiên phú không gian cao đẳng hay không. Tất cả phải nhìn vào vận khí. Thần hầu rõ ràng đang muốn chặt đứt tận gốc ngộ đạo thiên bi. Sau đó mang ngộ đạo thiên bi đi. Hơn nữa nó còn vô cùng cấp bách. Hiển nhiên là vì e ngại thiên lân thú nhất tộc. Bởi vì cường giả chân chính của thiên lân thú nhất tộc còn chưa đến. 10 con thiên lân thú vừa rồi chỉ là thủ hộ giả mà thôi. Nếu như là cường giả chân chính của thiên lân thú nhất tộc đến. Nó sẽ không có cơ hội. Lưỡi đao không gian vô cùng kinh khủng. Ngay cả sự liên hệ của ngộ đạo thiên bi cùng với thánh thú sơn cũng mơ hồ bị chặt đứt. Nếu cho thần hầu thêm thời gian mà nói. Nó thật sự có thể mang ngộ đạo thiên bi đi. Đúng lúc này, ở đường chân trời có một con thiên lân thú khổng lồ bay tới. Dài đến mấy ngàn mét, tản ra khí tức khủng bố khiến cho ánh sáng mặt trời cũng trở nên ảm đạm. Thần hầu vô cùng kiêng kỵ nhìn con thiên lân thú khổng lồ. Vô cùng bối rối, vội vàng đi tới gần ngộ đạo thiên bi, vừa chặt đứt liên hệ giữa ngộ đạo thiên bi cùng với thánh thú sơn. Vừa dùng lực rút ngộ đạo thiên bi lên, mà vào lúc này, cự ly của thần hầu đã nằm trong phạm vi bao phủ 1.000 mét của Diệp Thiên. Diệp Thiên lập tức quan sát tình huống thiên phú của nó. Chủng loại, thần hầu, thiên phú huyết mạch, cấp thần tinh, thiên phú không gian, cao đẳng, thiên phú tốc độ, trung đẳng, thiên phú huyết đồng, cao đẳng, từ tình huống thiên phú, liền biết được thần hầu vô cùng yêu nghiệt. Có thể nhẹ nhõm miểu sát hung thú đồng cấp. Sao chép, Diệp Thiên không nói hai lời. Lập tức sao chép thiên phú không gian cao đẳng. Những thiên phú khác, hắn nhìn cũng không thèm nhìn. Thiên phú không gian mới là thiên phú nghịch thiên chân chính. Đây chính là một trong hai đại thiên phú chí cường cùng với thiên phú thời gian A, cho dù chỉ là thiên phú không gian cao đẳng. Lực công kích do nó mang đến cũng đã viễn siêu những thiên phú đỉnh cấp khác, thậm chí là thiên phú cấp áo nghĩa. Công kích không gian, cho dù lực công kích không cao, nhưng ai có thể ngăn trở được công kích không gian, cho dù Diệp Thiên chỉ mới đạt tới cảnh giới tông sư. Một khi hắn thả ra lưỡi đao không gian, ngay cả vương cấp cường đại cũng khó mà chống đỡ được. Một khi hắn sao chép thiên phú không gian cao đẳng. Hắn sẽ có được một con át chủ bài vô cùng cường đại. Trong chớp mắt, Diệp Thiên đã thành công sao chép thiên phú không gian cao đẳng. Mà ngay vào lúc này, ở nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét, thần hầu đáng chết, đây không phải là ngôn ngữ nhân loại, mà là ngôn ngữ ba động của thiên lân thú. Sau một khắc, có một chiếc móng vuốt khổng lồ phá toái hư không, đánh về phía thần hầu. Hư không ngưng kết, ngay cả Diệp Thiên cũng không có cách nào động đậy. Đây tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng có thể sánh ngang với chủ nhân của đôi mắt vàng óng lúc trước. Ở dưới cỗ lực lượng kinh khủng này, năng lực thuấn di của thần hầu bị áp chế. Trong lúc nhất thời khó có thể thuấn di khỏi nơi này. Giống, thần hầu cũng không nhận thua, thả ra một đạo lưỡi đao không gian nghênh đón, va chạm cùng với móng vuốt to lớn của thiên lân thú. Một cỗ sóng xung kích kinh khủng quét ra bốn phía, mà Diệp Thiên cùng với những con thiên lân thú đứng xung quanh liền bị liên lụy. Thân thể trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số phần. Bỏ mình ngay tại chỗ, chấm chấm, tại trái đất, ở bên trong đại trận đỉnh cấp, có một đạo linh hồn phá toái hư không chui vào bên trong một căn phòng. Diệp Thiên mở hai con ngươi ra, cảm thấy não hải hết sức thống khổ. Hắn đã trở về, bất quá cũng không phải là hết thời gian một tháng, mà là bị giết chết trở về. Linh hồn đã bị hao tổn, ít nhất phải mất 3 tháng thời gian mới có thể khôi phục lại. Trong 3 tháng thời gian này không thể lĩnh hội trận văn, cũng không thể lĩnh hội đao pháp cùng với những phương diện khác. Nhưng nếu so sánh với thu hoạch, tất cả đều đáng giá. Diệp Thiên lộ ra vẻ mặt hưng phấn cùng với kích động. Thiên phú chết thay, thiên phú không gian cao đẳng, áo nghĩa phòng ngự, sáu thành đao ý, một môn đao kỹ cấp bạch ngân thiên cực trảm. Chuyện được dịch hơn 1.500 chương tại link này. Chuyên, siêu, kép, thiên, phu, ban, đích, bất luận một thứ nào ở trong những thu hoạch này đã đủ khiến cho người ta cảm thấy điên cuồng. Mà hắn lại thu được tất cả. Bỗng nhiên, hắn hồi tưởng lại một màn bị giết chết kia. Móng vuốt to lớn của thiên lân thú cách hắn không tới 1.000 mét. Hắn đã vô thức quan sát một chút tình huống thiên phú của đối phương. Bây giờ tình huống thiên phú vẫn còn đang rõ mồn một trước mắt. Chủng loại, thiên lân thú, thiên phú huyết mạch, quy nguyệt, thiên phú lực lượng, trung đẳng, thiên phú tốc độ, trung đẳng, thiên phú huyết mạch cấp quy nguyệt. Chẳng lẽ bên trên thiên phú cấp thần tinh chính là thiên phú cấp quy nguyệt? Mà thiên phú cấp hy nhật của tiểu huyết khẳng định còn ở phía trên thiên phú cấp quy nguyệt hay sao? Diệp Thiên thầm nghĩ, thần tinh, quy nguyệt, hy nhật, ba loại đẳng cấp thiên phú. Diệp Thiên trước mắt chỉ mới đạt tới thần tinh, nhưng đối với người ở đại căn cứ Ma Hải mà nói. Thiên phú tu luyện cấp thần tinh cũng đã là một độ cao không thể với tới. Sắp rồi, chờ đến khi ta bước vào vương cấp, ta liền đi đến căn cứ siêu cấp. Đến thời điểm đó sao chép hai loại thiên phú tu luyện cấp thần tinh liền có thể đạt được thiên phú tu luyện cấp quy nguyệt. Chuyện tăng cường thiên phú tu luyện đối với ta mà nói là không khó. Diệp Thiên tràn đầy tự tin nói, trước tiên dung hợp hai loại thiên phú mới sao chép được. Chỉ có dung hợp xong mới có thể an tâm. Diệp Thiên vội vàng bắt đầu dung hợp, có lẽ là bởi vì duyên cớ linh hồn bị hao tổn. Lần dung hợp này so với trong dĩ vãng càng đau đớn hơn gấp bội. Sau nửa giờ, Diệp Thiên đã dung hợp thành công thiên phú chết thay và thiên phú không gian cao đẳng. Thiên phú chết thay, Diệp Thiên nhắm mắt cảm ứng một chút tình huống của thiên phú chết thay. Rất nhanh liền biết được tác dụng của thiên phú chết thay. Loại thiên phú này rất trâu bò a, Diệp Thiên mở hai con ngươi ra. Đại Hỉ nói. Thiên phú chết thay xác thực là giống như suy đoán của Diệp Thiên. Có thể chết thay một lần, nhưng không phải là chết thay vô điều kiện, mà cần phải chuẩn bị vật liệu thế thân. Ví dụ như thu thập thi thể hung thú hoặc là thi thể nhân loại xem như là vật liệu chết thay. Lợi dụng lực lượng của thiên phú chết thay cải tạo thi thể. Đem thi thể cải tạo thành một bộ phân thân chết thay. Sau đó... Đem phân thân chết thay giấu ở một nơi nào đó, nếu như Diệp Thiên ở bên ngoài bị người ta đánh giết mà nói. Có thể trong nháy mắt khởi động thiên phú chết thay, bản thể cùng với phân thân chết thay sẽ trong nháy mắt thay thế với nhau. Khiến cho phân thân chết thay cho bản thể Diệp Thiên, cách chương.